Chương 371, tiềm lực chân chính. Diệp Thần kiểm tra một hồi đối phương tin tức. Độc giác cự tích đẳng cấp, 21 cấp tiểu đầu mục cấp bột lượng máu, 54.000 nguyên 60.000 phòng ngự, 270 nguyên 300 công kích, 540 nguyên 600 kỹ năng, nọc độc bắn tung tóe trạng thái, chịu đến uy hiếp chi lực, toàn thuộc tính 10%. Diệp Thần đem mới vừa lấy được 20 điểm tự do điểm thuộc tính, toàn bộ thêm đến thể chất bên trên. Trên người đồ tân thủ cũng bị thần thú tháp tự động thay đổi thành đồ trắng. Bởi vì phía sau Diệp Thần chọn lựa là huyết ngưu thêm điểm phương thức, đống lượng máu, đống phòng ngự, vì vậy trước mắt chủ cột lượng máu là 1.900 điểm, phòng ngự 70, công kích thì chỉ có 35 điểm. Bất quá bởi vì thần long thần hồn dung hợp 10% nguyên nhân, toàn thuộc tính tăng phúc 100%, vì vậy, ba loại chủ thuộc tính gấp bội. Đương nhiên 70 điểm công kích không phá được độc giác cự tích phòng, Diệp Thần chọn lựa là phản tổn thương hình thức chiến đấu. Thu hồi trường kiếm. Chứng kiến độc giác cự tích mở miệng một đạo lục ông ông nọc độc phun ra qua đây, Diệp Thần vội vã một cái xung phong tránh thoát. Sau đó vọt tới trước mặt nó, một cái kiên thuẫn tăng phòng. Độc giác cự tích lập tức nâng lên chân trước phát động gần người công kích. 380-5130 Diệp Thần cùng độc giác cự tích đỉnh đầu phân biệt bay ra hai cái chênh lệch tổn thương thật lớn trị số. Độc giác cự tích lượng máu cao tới 5.4, muốn mài từ từ cho chết nó, ít nhất phải phát động 11 lần bị động phản tổn thương. Nhịp điệu chiến đấu lại trở nên cùng nhân bảng tầng thứ nhất giống nhau, chậm lại. 2 phút trôi qua, Diệp Thần lượng máu giảm xuống đến 380 điểm, độc giác cự tích lượng máu giảm xuống đến chỉ còn lại có 8.000. Đồng thời tự thân thần hồn cùng tiểu thần long thần hồn độ dung hợp, đạt tới 11%, 3 loại chủ thuộc tính tăng phúc 110%, độc giác cự tích chịu đến uy hiếp toàn thuộc tính giảm xuống 11%. Diệp Thần lượng máu tăng đến rồi 760 điểm, bất quá vẫn cần 2 lần phản tổn thương mới có thể giết chết đối phương, nhưng Diệp Thần chịu 2 lần công kích cũng muốn ở ra giám. Hơn nữa, chịu đến nơi sân hạn chế nguyên nhân, Diệp Thần căn bản không có thể thoát ly trạng thái chiến đấu. Mà trạng thái chiến đấu dưới, người chơi là không thể tự động hồi huyết hồi lam. Diệp Thần một bên lôi kéo độc giác cự tích xoay quanh chạy, vừa nghĩ đối sách. Thần thú tháp khảo nghiệm là 1 tỷ hệ mờ lư cờ của con người, vì vậy cho mỗi một tiến nhập thần thú bên trong tháp nhân, chế tạo một cái đối lập nhau công bình ban đầu trạng thái cùng hoàn cảnh. Nhưng chỉ gần dựa vào điểm ấy ban đầu thuộc tính đi cùng càng ngày càng cường đại quái vật chiến đấu, cái này phải không có thể có thể làm được sự tình. Nói cách khác, muốn xông cửa, nhất định phải không ngừng khai quật xuất từ thân lớn nhất tiềm năng. Cái kia tiềm lực của ta là cái gì? Chỉ là thiên phú thập bội phản tổn thương. Diệp Thần ngưng mi trầm tư. Hắn lần đầu tiên bắt đầu chăm chú suy nghĩ tiềm lực của mình. Đông nhiên phát giác, bởi vì thiên thư tổng cương quyển thứ 2 mang tới trang bị dung hợp tác dụng, chính mình phía sau chiến đấu, càng ngày càng dựa vào trang bị thuộc tính cường hóa. Đặc biệt thần long trường thương mang tới biến thái thuộc tính kỹ năng, tới đánh bại đối thủ. Một cái thần long tha mở chảo, chính là vạn lần công kích thêm được, phối hợp thần long trường thương tinh luyện sau đó mang tới mạnh mẽ công kích thuộc tính, bất kỳ vật gì cũng không đỡ nổi chính mình một kích. Nhưng là, những trang bị này, cùng với trang bị mang tới thuộc tính kỹ năng, cuối cùng là thần tích vong du cơ cấu dưới gì đó. Một ngày thần tích vong du bắt đầu xé rách vong du hư mặt nạ, bắt đầu xâm lấn hiện thực, hủy diệt thế giới. Vậy nó cũng vô cùng có khả năng, dùng phương thức nào đó, cướp đoạt rơi chính mình tích góp từng tí một hết thể trang bị thuộc tính, thậm chí là thăng cấp thuộc tính. Như vậy, chính mình cũng chỉ có linh năng tụ đan tu vi, cổ võ kỹ năng, cùng với thần cấp kỹ năng. Diệp Thần có thể cảm giác được rõ ràng, thần cấp kỹ năng, không giống với thần tích vong du kỹ năng bình thường. Loại kỹ năng này, trực tiếp cùng linh năng hưởng ứng, siêu thoát với vong du số liệu bên ngoài. Lại nó mạnh mẽ công hiệu, lý nên vượt xa khỏi hiện hữu trạng thái. Chỉ bất quá vẫn luôn bị thần tích vong du vững vàng trói buộc chặt, cầm cố lại, mờ y không có thể cho thấy nó uy lực chân chính. Loại này bị giam cầm cảm giác, Diệp Thần đang không ngừng thăng cấp 4 hạng thần cấp kỹ năng cấp lúc, liền vô số lần cảm ứng được. Nghĩ tới đây, Diệp Thần phía sau lưng đống nhiên tuôn ra chảy dòng dòng mồ hôi lạnh. Nguy hiểm thật, thần tích vong du tối đa còn có 2 tháng liền muốn xâm lấn hiện thực, may mà có thần thú tháp nhắc nhở, bằng không như vậy, ta phỏng chừng sẽ đem tinh lực vẫn tốn ở không ngừng thăng cấp dung hợp trang bị. Viễn cổ phi thuyền, hải dương bá chủ bên trên một khi bị thần tích vong du tận lực nhằm vào, những số liệu này hóa đồ đạc, nó thuận tay là có thể cướp đoạt rơi. Diệp Thần càng muốn, tâm tư lại càng thông thấu. Càng muốn, hai mắt càng sáng, cho nên nói thần cấp kỹ năng, cũng là ta tiềm lực một loại. Nghĩ tới đây, Diệp Thần bỗng nhiên cười to, tay phải ngũ chỉ không gì sánh được thuần thục một hồi nhảy đánh. Mang theo huyền diệu vô cùng ý nhị. Chu vi linh năng chuyển động theo. Khởi động 30 giai thần kỹ thanh tâm ấn một đạo thánh quang đánh xuống. Lượng máu 10 ước dánh máu trong nháy mắt trở về đầy. Thấy tình cảnh này, không thể nghi ngờ xác nhận phỏng đoán của mình. Diệp Thần cười đến càng thêm vui sướng, một bên thẳng tắp hướng độc giác cự tích phóng đi, một bên ở trong lòng hô lớn, thần kỹ, không phải kỹ năng, mà là tiềm lực của ta thần thú tháp, quy về mới bắt đầu trạng thái, là thần tích vong du số liệu, là thăng cấp thuộc tính, là trang bị, là hư nghĩ vật phẩm, mà không phải là thần tích vong du không thể nắm trong tay thần cấp kỹ năng. Cái tòa này thần thú tháp phó bản, chân chính thường cho, không phải xông cửa phía sau lấy được vĩnh cửu tự do điểm thuộc tính, mà là tỉnh ngủ hết thể người chơi, nhận thức đến chính mình chân chính tiềm năng ở nơi nào, nhận thức đến chân chính thứ thuộc về chính mình, rốt cuộc là cái gì, nhận thức đến những cái được gọi là cường lực trang bị, cường đại thuộc tính, đều chẳng qua là vô căn cứ, là có thể tùy ý cướp đoạt gì đó. Chính như mỗi cái người chơi tiến nhập thần thú tháp tầng thứ nhất trạng thái giống nhau, thần hải trong đang cùng Diệp Thần thần hồn dung hợp tiểu thần long, nghe được Diệp Thần trái tim hô to, trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười vui mừng. Chủ nhân đã ngộ đến, ta thần long nhất tộc ở bị tiêu diệt một khắc cuối cùng, xây dựng cái tòa này độc lập với thần tích vong du ra thần thú tháp, coi như là đưa đến nó tác dụng ứng hữu, chỉ hy vọng chủ nhân cuối cùng có thể thực hiện chúng ta những thứ này vận mệnh chống lại người mộng tưởng đánh vỡ cầm cố đánh vỡ vận mạng lao lung tìm được thuộc với tự do của mình. Bởi vì kiêng kỵ thần tích vong du giám thị, tiểu thần long cũng không có thể đem những lời này nói ra, bằng không hơi chút có một chút điểm ám chỉ cũng sẽ bị thần tích vong du gạt bỏ. Liên như cùng ban đầu Diệp Thần ở đạo tặc doanh địa phó bản dưới nền đất mật thất gặp phải vị kia đột nhiên nổ thành huyết vụ bạch linh tướng quân giống nhau độc giác cự tích gào thét cắn về phía Diệp Thần. Hai lần công kích phía sau, đầu này tiểu đầu mục cấp bốt ngã xuống Diệp Thần thập bội phản thương thiên phú phía dưới. Ken, chúc mừng ngươi thành công xông qua thần thú tháp đệ 21 tầng, thu được vĩnh cửu tự do điểm thuộc tính 21 điểm. Nghe thế nói nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở, Diệp Thần đột nhiên cười, đem điểm thuộc tính tùy ý thêm ở thể chất bên trên, sau đó đi nhanh hướng về phía trước một tầng đi tới. Cước bộ nhẹ nhàng mà kiên định được không triệu đệ 22 tầng, hai đầu tiểu đầu mục cấp bốt. Diệp Thần cười lớn nhằm phía chúng nó. Các con, qua đây ôm A2 đủ bột công kích, mang đến phản tổn thương cùng phân liệt, làm cho Diệp Thần đánh chết tốc độ của bọn họ, trực tiếp thêm nhanh hơn gấp đôi sở hữu 30 giai thần kỹ thanh tâm ấn, Diệp Thần lượng máu vẫn bảo trì ở đầy máu trạng thái. Ken, chúc mừng ngươi thành công xông qua thần thú tháp đệ 22 tầng, thu được vĩnh cửu tự do điểm thuộc tính 22 điểm. Đệ 23 tầng, 3 đủ bột. Thông quan tốc độ lần nữa nhanh hơn 50%. Đệ 24 tầng, đệ 25 tầng, đệ 49 tầng, mãi cho đến địa bảng cửa ải cuối cùng đệ 50 tầng, chọn 30 đủ bột, tràn đầy sắp hàng ở hình tròn bên trong gian phòng. Diệp Thần một cái tiêu diêu du, trực tiếp lách bột trong vòng đây, giang hai tay ra, ngửa đầu quát to một tiếng, đến đây đi, xuất ra các ngươi lớn nhất nhiệt tình, giết chết ta đi, có GS, đệ 24 cảng.